Giường đơn, quyển 8, góc truyện audio.com. Lịch trình của tôi là do ai sắp xếp? Một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên. Đúng là điên mất rồi. Lịch trình của anh, tổng giám đốc là tôi. Giọng nói lạnh lùng nhưng cung kính truyền tới từ góc văn phòng. Sừng sốt, sao anh lại quên mất chứ? Anh sợ cô ở nhà sẽ nhàm chán, suy nghĩ miên man nên đã sắp xếp thêm một bàn làm việc trong văn phòng của mình, để vợ yêu của anh làm trợ lý cho mình. Kỷ niệm ngày thành lập Pháp vị thiên hạ phải tham gia, tiệc từ thiện của hội FX cũng phải tham gia, ngay cả tiệc sinh nhật của nghị sĩ Hà đấy cũng phải đi nốt sao. Anh cầm lịch trình, thật sự là hết chỗ nói. Rất nhiều tiệc xã giao mà anh vô cùng chán ghét. Kỷ niệm thành lập Pháp vị thiên hạ, tổng giám đốc tham gia sẽ động viên tinh thần của nhân viên, tiệc từ thiện FX sẽ giúp hình ảnh công ty trở nên tốt hơn, tiệc sinh nhật của nghị sĩ Hà có cả vài vị tổng giám đốc tương lai phát triển rất tốt cũng tới. Cô trả lời cẩn thận. Lịch trình này là cô đã chọn lọc cẩn thận giúp anh. Nhưng mà anh chán ghét mấy chuyện này. Vẻ mặt của anh rất khó chịu, giống như một đứa bé đang giận dỗi. Vậy, em sẽ đi sửa lại nhé. Cô không ép buộc anh, đều nhường nhịn anh, chỉ cần anh vui vẻ là được rồi. Quên đi, em để anh ôm một cái, anh sẽ vui ngay. Lập tức kéo cô vào trong lòng, thì ra cảm giác 24 giờ đều có thể nhìn thấy vợ thật là thích. Anh đã 30 tuổi, vẫn ngang ngược như trước nhưng không còn ích kỷ muốn cất giấu người vợ xinh đẹp của mình nữa. Hôn anh một cái, anh phải đi rồi. Anh chỉ vào má mình, ra điều kiện với cô. Tuy cảm thấy thế này không hay lắm, nhưng cô vẫn hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước. Hôn chỗ này nữa, anh được một tấc lại muốn tiến một thước chỉ lên đôi môi của mình. Đúng là điên rồi, sao lại nghĩ tới việc quấy rối tình dục ở văn phòng chứ? Vâng, cô tươi cười nắm hai tay lại, ngửa đầu tỏ ra chuẩn bị hôn anh, không ngờ đôi giày cao gót 5 tấc lại dẫm lên giày dạ ý của Tổng Giám Đốc Đại Nhân. A, sau tiếng thét bất ngờ, văn phòng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Cách chương,